Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1405, trên đời có hai loại người tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Hiền Chất nói rất đúng. Ba cái chân con cóc khó tìm, hai chân đại đầu binh còn khó tìm sao? Nếu là bọn họ thật không biết điều, không biết quý trọng, vậy thì giải tán lần nữa chiêu mộ. Lão Tử, ngày sau nếu là dùng tới Hiền Chất kế hay, đừng quên cảm giác tạ Hiền Chất. Lâm Hoài Hầu rất là tán đồng, gật đầu một cái, sau đó mỉm cười vỗ một cái Ngụy Quốc Công bả vai nhắc nhở. Đó là tự nhiên, bất quá, hy vọng sau này chưa dùng tới đi. Ngụy Quốc Công mặt cười khổ. Ngụy Quốc Công, đúng như nhỏ Chu đại nhân nói, ngày sau chỉ phải nghiêm túc quân kỳ, thưởng phạt nghiêm minh, tin tưởng sẽ không còn có nhiễu loạn. Hôm nay chi loạn là lần đầu tiên, cũng phải là một lần cuối cùng, không phải. Hà Công Công vỉnh lên lan hoa chỉ nói với Ngụy Quốc Công, lời còn chưa dứt áy náy nghĩ đã biểu lộ rõ ràng. Công Công yên tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, tất sẽ không còn có lần sau. Ngụy Quốc Công vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói, ha ha, kia tạp gia an tâm. Hà Công Công hài lòng gật đầu cười, tiếp theo mặt thưởng thức cảm kích nhìn về phía Chu Bình An, vỉnh lên lan hoa chỉ tán dương. Chuyện hôm nay may nhờ nhỏ Chu đại nhân ngăn cơn sóng dữ, bằng không hậu quả không cách nào đánh giá, tạp gia sẽ vì nhỏ Chu đại nhân thỉnh công. Cũng không phải, Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. A, Hà Công Công lập tức giật mình, có chút ngơ ngác. Cũng không phải, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cũng choáng, Lâm Hoài Hầu đưa tay lôi hạ Chu Bình An quần áo, dùng ánh mắt nhắc nhở Chu Bình An, ngươi nói thế nào đâu, Hà Công Công lòng tốt cho ngươi thỉnh công, ngươi thế nào còn cũng không phải a, ha ha, Hà Công Công, hôm nay cũng không phải là ta Chu Bình An ngăn cơn sóng dữ, mà là chúng ta cùng nhau ngăn cơn sóng dữ. Chu Bình An mỉm cười đưa tay nhất nhất chỉ Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu, ý vị thâm trường nói. Hà Công Công, Ngụy Quốc Công còn có Lâm Hoài Hầu đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ, không kịp chờ đợi lại cố làm khách sáo còn giả bộ không hiểu ho khan một tiếng. Khụ khụ, Hiền Chất nhỏ Chu đại nhân nói thế giải thích thế nào a? Nói xong, ba người ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu Bình An, khóe môi mơ hồ có nước miếng chảy xuống. Thấy vậy, Chu Bình An trong lòng cười khẩy, trên mặt nghiêm trang nói. Hôm nay, Trấn Vũ doanh quan binh nhân chết ngân tước giảm, vợ lương hủy bỏ, binh lương kéo dài phát mà vũ trang binh biến. Bị lộ lúc ấy, đang lúc ứng thiên thủ bị hà thụ, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc ứng thiên hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan thị sát Trấn Vũ doanh, giang chết đề hình án sát sứ thi thiêm sự Chu Bình An nhận tài trợ binh bị. Ngụy Quốc Công từ bằng cử cùng Trấn ứng thiên thủ thái giám Hà Thụ, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc ứng thiên hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan cùng giang chiết đề hình án sát sứ ti ký Chu Bình An trước tiên đối loạn binh tiến hành ủy lạo điều giải, loạn binh không nghe ầm ĩ càng liệt, lên án binh lương, vợ lương, chiết ngân, hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan trách nói. Các vệ người chết, ngươi vệ độc người không chết ra, loạn binh bùng nổ không ngăn nổi, tàn sát hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan, khí thế hung hăng, đuổi theo không dứt, tình thế nguy cấp, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc dẫn đầu ném tùy thân mang theo vàng bạc lệnh loạn binh tranh đoạt lấy ngăn loạn binh bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Công từ bằng cử nhân cơ hội triệu tập thân binh, xây dựng phòng tuyến, lấy khống chế thế cuộc. Giang chiết đề hình án sát sứ thi ký Chu Bình An cao giọng. Hoàng thị lang rơi bỏ mình, phi loạn binh gây nên, hứa hẹn không lấy làm phản luận tội loạn binh, trách lệnh loạn binh tôn trọng cũng trả lại hoàng thị lang di thể, hứa hẹn phát xuống miễn từ cuốn, lấy ổn định loạn binh. Ứng thiên thủ bị hà thụ, Ngụy Quốc Công từ bằng cử hứa hẹn khôi phục vợ lương, chiết ngân như trước, ngạch ngoại bổ một lượng bạc quy tiền, trong vòng 3 ngày phát ra binh lương, cũng khao thưởng loạn binh bạc trắng 3 vạn lượng, loạn binh là định quỳ xuống đất nhận lầm, ở ứng thiên thủ bị hà thụ, Ngụy Quốc Công từ bằng cử, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc dưới sự chỉ huy từ từ thối lui. Ngụy Quốc Công nghe Chu Bình An miêu tả, không nhịn được ừng ực nuốt nước miếng một cái, kích động cặp mắt sáng lên. Dựa theo Chu Bình An cách nói, hắn ở lần này binh biến lắng lại trong phát huy trọng đại tác dụng, triệu tập thân binh xây dựng phòng tuyến, ngăn cản loạn binh đi tới bước chân, khống chế thế cục, hơn nữa còn cùng ứng thiên thủ bị hà thụ hứa hẹn loạn binh khôi phục vợ lương, chiết ngân như trước. Ngạch ngoại bổ một lượng bạc quy tiền, trong vòng 3 ngày phát ra binh lương, cũng khao thưởng loạn binh bạc trắng 3 vạn lượng. Cái này đưa đến một truy định càn khôn mấu chốt tác dụng. Cuối cùng, vẫn cùng Hà Công Công, Lâm Hoài Hầu chỉ huy loạn binh từ từ thối lui, hoàn toàn lắng lại lần này binh biến. Lâm Hoài Hầu nghe Chu Bình An miêu tả cũng là vui mừng khó có thể bản thân, trong đôi mắt quang hô hô hô ra bên ngoài bốc lên. Dựa theo Chu Bình An cách nói, ở loạn binh khí thế hung hăng, đuổi theo đuổi giết, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là hắn Lâm Hoài Hầu nhanh trí, dẫn đầu ném vàng bạc lấy dụ loạn binh tranh đoạt, vì lắng lại binh biến tranh thủ thời gian quý giá, nếu là không có bản thân cái này nhanh trí, binh biến làm sao có thể lắng lại. Hơn nữa, cuối cùng bản thân vẫn cùng Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cùng nhau chỉ huy loạn binh thối lui, lắng lại binh biến. Hà Công Công nghe Chu Bình An miêu tả kích động cả người đều nổi da gà, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Dựa theo Chu Bình An cách nói, hắn cũng không phải là bị loạn binh gạt đến Trấn Vũ Doanh, mà là tới Trấn Vũ Doanh thị sát. Ngoài ra ở lắng lại lần này binh biến trong, hắn phát huy trọng đại nhất tác dụng, là hắn hứa hẹn khôi phục vợ lương, chiết ngân như trước, ngạch ngoại bổ một lượng bạc quy tiền, trong vòng 3 ngày phát ra binh lương, cũng khao thưởng loạn binh bạc trắng 30.000, nhất cử ngăn cơn sóng dữ, một vai gánh trời, lắng lại binh biến. Lần này, hắn không chỉ có không qua, ngược lại có công. Khụ khụ, như vậy không tốt đâu. Hà Công Công, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch nói. Nói xong, ba người vội vã cuống cuồng nhìn Chu Bình An, e sợ cho Chu Bình An thu hồi hắn lời mới rồi. Điển hình lại làm cái gì, convert by TTV lại phải lập đền thờ. Đây chính là sự thật à, chút nữa, chúng ta cùng nhau liên danh soạn viết một phần công văn, tổng kết báo lên. Chu Bình An vẻ mặt thành thật trả lời. Khụ khụ, nếu nhỏ Chu đại nhân hiền chất kiên trì, vậy cứ như vậy đi. Nhỏ Chu đại nhân hiền chất là đương thời trạng nguyên, cái này soạn viết công văn liền khổ cực hiền chất, chúng ta liền dày mặt phụ tên trên đó. Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có gì công công một bộ bất đắc dĩ lại hớn hở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An soạn viết tổng kết công văn thời điểm, Hà Công Công cặp mắt sáng lên nhìn Chu Bình An, bình lên lan hoa chỉ phát ra từ phế phủ phê bình nói. Tạp gia trước kia từng nghe nói nhỏ Chu đại nhân danh tiếng cùng sự tích, ví dụ như Đại Minh Nhất còn trẻ quan trạng nguyên cùng với Mông Trần cha xét thái thương vân vân, nói thật tạp gia trong lòng cũng không cảm giác như thế nào, bất quá hôm nay phen này kiến thức tạp gia là hoàn toàn phục nguyên lai, cõi đời này là có hai loại người tuổi trẻ. Hai loại kia người tuổi trẻ, Lâm Hoài Hầu tò mò hỏi, một loại người tuổi trẻ là nhỏ Chu đại nhân, một loại khác người tuổi trẻ chính là những người trẻ tuổi khác. Hà Công Công cảm khái nói. Công công quá khen, Bình An thực tại không dám nhận. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi chắp tay cười khổ nói. Ha ha, không phải tạp gia quá khen, là nhỏ Chu đại nhân quá khiêm tốn. Tạp gia cái này song bằng hiệu nhìn người hay là rất chính xác. Tạp gia trước kia ở kinh thành thời điểm cũng đã gặp không ít trẻ tuổi tuấn kiệt tỷ như Lý Xuân Phương, Viên Vĩ đám người, bất quá không có có thể cùng nhỏ Chu đại nhân so sánh người. Hà Công Công vỉnh lên lan hoa chỉ mỉm cười nói. Nét, trong mắt ngươi tuấn kiệt chính là Lý Xuân Phương, Viên Vĩ a, Lý Xuân Phương coi như bỏ qua, Viên Vĩ coi như xong đi. Cao Cùng, Trương Cư chính ngươi cũng không có chú ý tới, xem ra ánh mắt của ngươi cũng không ra sao a. Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe môi, đối với Hà Công Công tán dương, nội tâm chút nào không một tia sóng lớn. Cách Trương,